Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 301, Điện Ảnh Cục Xung Đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển Tình cười cười, lại lần nữa sướng lên. Lần này là trực tiếp sướng điệp khúc Mỹ Lệ Bọt Biển, tuy rằng một chút hoa hòa, Ngươi Sở Hữu Hứa Hẹn, tuy rằng đều quá yếu ớt. Ái vốn là bọt biển, nếu có thể nhìn thấu, có cái gì khổ sở. Gần là điệp khúc chung một đoạn, ở Triệu Uyển Tình réo rắt thảm thiết mê người thanh tuyến hạ, lại là như thế êm tai. Vô luận là hiện trường vẫn là tivi trước fan, toàn bộ đều hưng phấn lên. Xem ra Tiêu Vân Hải nói không sai, album này xác thật là kinh điển. Gần là hai cái người xem tùy tiện điểm hai bài hát, liền đều dễ nghe như vậy. Phỏng chừng mặt khác cũng đều kém không được. Cũng không biết album này khi nào tuyên bố nha. Tưởng Cầm thở dài, nói, thật là quá dễ nghe. Chỉ tiếc, như vậy nghe thật sự là quá điếu người ăn uống. Các người album này khi nào tuyên bố nha. Đến lúc đó ta nhất định đi mua. Tiêu Vân Hải nói, bước đầu xác định ở giữa tháng 8. Khi đó, Chân Hoàn chuyện không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đã phát hỏa lên. Này liền tương đương với một cái không cần tiền tuyên truyền. Thừa dịp này cổ đông phong, Triệu Uyển Tình album tưởng không lớn bán đều không thể. Lại hàn huyên trong chốc lát, Tưởng Cầm nhìn đến không sai biệt lắm, liền nói, thời gian quá đến thật nhanh nha. Lại đến chúng ta nên nói tái kiến lúc. Nói thật, hôm nay các ngươi thật là quá thật có phúc. Bởi vì ở tiết mục cuối cùng, Tứ Gia cùng Nhược Hy sẽ liên thủ vì đại gia mang đến một đầu tân ca chi tâm ái nhân. Làm chúng ta cùng nhau nghe một chút bọn họ đối ái là như thế nào lý giải. Cho mời hai vị, hiện trường người xem lập tức vang lên tiếng sấm vỗ tay. Mọi người đều không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng sẽ có hai người tân ca nghe. Thật sự là quá tuyệt vời. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình tay nắm tay, đi đến phát sóng trực tiếp trong sảnh ương. Ở một mảnh băng khô xương trắng bao phủ hạ, hai người nhìn nhau cười, giống như một đôi thần tiên quyến lữ, khiến cho khán giả một trận kinh ngạc cảm thán. Bạn Uyển chuyển động lòng người giai điệu, Triệu Uyển Tình một khai giọng, khiến cho đại gia sợ ngây người. Làm ta ái bạn ngươi thẳng đến vĩnh viễn, ngươi có hay không cảm giác được ta vì ngươi lo lắng? Ở tương đối trong tầm mắt mới phát hiện cái gì là duyên. Ngươi hay không cũng đang chờ đợi có một cái chi tâm ái nhân. Này đầu chi tâm ái nhân là kiếp trước Phó Địch Sinh cùng Nhâm Tĩnh thành danh khúc. Một khi đẩy ra, liền lập tức khiến cho mọi người rộng khắp chú ý, thực mau liền ở phố lớn ngõ nhỏ truyền lưu mở ra. Trên thực tế, này bài hát biểu diễn khó khăn cũng không lớn. Mấu chốt là ca sĩ có không sướng ra ca khúc sở muốn biểu đạt kia phân nùng tình hậu ý. Mà Triệu Uyển Tình không thể nghi ngờ hoàn mỹ làm được điểm này. Tiêu Vân Hải mỉm cười nhìn liếc mắt một cái Triệu Uyển Tình, tiếp lời sướng nói, đem ngươi tình nhớ trong lòng thẳng đến vĩnh viễn. Từ từ trường lộ có được ta bất biến tâm. Ở gió nổi lên thời điểm làm ngươi cảm thụ cái gì là ấm. Cả đời bên trong khó nhất đến có một cái chi tâm ái nhân. Tiêu Vân Hải cũng là không nhường một tấc. Hắn thanh âm ấm áp. Giống như gió mát phất mặt, phảng phất có thể chui vào người trong lòng dường như. Xinh đẹp, này ca quá tuyệt vời. Lại là một đầu nam nữ hát đối kinh điển. Nhược Hy tiếng ca hảo ngọt, Vân Hoàng tiếng ca hảo ấm. Thật là quá có sức cuốn hút. Điệp khúc bộ phận vừa đến, Tiêu Vân Hải lập tức đem điệu nhắc lên. Nhưng thanh âm vẫn như cụ ấm nhân tâm phi. Tiêu Vân Hải, mặc kệ là hiện tại, Triệu Uyển Tình, vẫn là ở xa xôi tương lai. Hợp, chúng ta lẫn nhau đều bảo vệ tốt hôm nay ái. Mặc kệ mưa gió lại không hề tới. Triệu Uyển Tình, từ đây không hề bị thương tổn. Tiêu Vân Hải, ta mộng không ở bồi hồi. Hợp, chúng ta lẫn nhau đều bảo tồn kia phân ái. Mặc kệ mưa gió lại không hề tới. Một khúc sướng xong, Tiêu Vân Hải nhẹ nhàng ở Triệu Uyển Tình trên trán hôn một ngụm. Toàn trường lập tức bộc phát ra đinh tai nhức óc vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi thanh. Cũng không biết ai hô như vậy một câu. Tứ Gia Nhược Hy, bách niên hảo hợp, tức khắc, tất cả mọi người hô lên. Tứ Gia Nhược Hy, Bách niên hảo hợp, tứ gia nhược hy. Bách niên hảo hợp, tứ gia nhược hy. Bách niên hảo hợp. Giờ khắc này, Tiêu Vân Hải biết hai người tình yêu rốt cuộc được đến mọi người tán thành. Nhất khó khăn thời kỳ đi qua. TV trước rất nhiều độc thân nam nữ nhìn Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển tình hai người. Trong ánh mắt tràn ngập cực kỳ hâm mộ. Điền Quân Hào xanh mặt, ánh mắt như đao, một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Một cái khác địa phương người khởi xướng Hạ Thừa Phong tắc tức giận đến trực tiếp đem chính mình âu yếm chén trà cấp ngã ở trên mặt đất. Chính mình trăm phương nghìn kế tìm Tiêu Vân Hải phiền toái. Vốn tưởng rằng lần này hẳn là có thể làm hắn thương gân động cốt. Không nghĩ tới ngắn ngủn 3 ngày thời gian. Thế nhưng bị hắn vừa hóa giải vừa công kích thành công hóa giải tình thế nguy hiểm. Hạ Thừa Phong lạnh lùng thấp giọng nói. Tiêu Vân Hải, chúng ta kế tiếp chờ xem, tưởng cầm phòng khách sau khi kết thúc. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình ở hiện trường người xem yêu cầu hạ. Cùng đại gia thân mật chụp ảnh chung. Nửa giờ sau, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình rời đi dự Nam Đài truyền hình. Cùng Tô Ánh Tiết bọn họ cùng nhau. Cưỡi phi cơ về tới Yến Kinh. Lý Binh trên xe. Tô Ánh Tiết ngồi ở trên ghế phụ nhìn Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình cười nói. Không biết hai vị hiện tại cảm tưởng như thế nào nha? Có hay không sống sót sau tai nạn cảm giác? Triệu Uyển Tình nói. Tiết tỷ, đừng nói nữa. Lúc trước nhưng đem ta cấp sợ hãi. Cũng may bên người có Vân Hải ở, bằng không ta là thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Tô Ánh Tiết cười nói. Không thể không nói. Vân Hải lần này xác thật là biểu hiện thực không tồi. Trên thực tế, lúc ấy ta cũng có chút hoảng sợ. Đang cùng công ty thương lượng biện pháp giải quyết đâu. Không nghĩ tới vào lúc ban đêm liền có như vậy đại chuyển cơ. Ngày hôm sau đã bị các ngươi cấp khống chế cục diện. Thật là lợi hại nha. Có thể từ Tiết tỷ trong miệng nghe được khích lệ ta nói. Thật đúng là không dễ dàng nha. Tiêu Vân Hải cười hì hì nói. Hiện giờ qua cơn mưa trời lại sáng. Ta cùng Uyển Tình rốt cuộc có thể ở đại chúng trước mặt không hề cố kỵ ở bên nhau. Ha ha, các ngươi có tin hay không? Trong vòng hiện tại không biết sẽ có bao nhiêu người ở hâm mộ chúng ta đâu. Không sai, bọn họ nói cái luyến ái đều là lén lút, sợ bị phóng viên nhìn đến. Mà hiện tại các ngươi có thể ở đèn tụ quang hạ quang minh chính đại tú ân ái. Chỉ là này một cái, là có thể làm cho bọn họ ghen ghét chết. Bất quá, bọn họ cũng nên cảm tạ các ngươi. Các ngươi lúc này đây thắng lợi vì bọn họ đánh hạ một cái tốt đẹp bắt đầu. Tái xuất hiện loại chuyện này thời điểm, lực cản liền sẽ không như vậy lớn. Tô Ánh Tiết nói, hôm nay buổi tối, ta phải hảo hảo ngủ một giấc, nghỉ ngơi một chút, mấy ngày nay thật là làm ta có chút tâm lực tiều tụy. Triệu Uyển Tình duỗi người nói, xe thực mau liền tới rồi Điệp Thúy tiểu khu. Tô Ánh Tiết cũng không có đi vào, mà là trực tiếp đi theo Lý Binh đi trở về. Triệu Uyển Tình mở ra máy tính, nhìn về phía chính mình trang chủ, chỉ thấy fan số lượng một lần nữa chướng trở về. Hơn nữa tựa hồ còn so với phía trước càng nhiều. Bình luận khu, cũng nơi nơi đều là fan xin lỗi cùng chúc phúc lời nói. Tiêu Vân Hải liền không may mắn như vậy. So nguyên lai thiếu 700 vạn, bất quá, chỉ cần không phải toàn tuyến hỏng mất. Tiêu Vân Hải liền có tin tưởng tương lai bằng vào chính mình tác phẩm một lần nữa được đến các fan yêu thích. Cùng ngày ban đêm, hai người liều chết triền miên. Ngày hôm sau buổi sáng, điện ảnh cục trong phòng hội nghị, chủ quản phim truyền hình phê duyệt công tác phó cục trưởng Dương Lập cùng ở lễ thường sớm sẽ thượng trực tiếp chụp cái bàn. Trên màn hình lớn chính dừng lại ở Tiêu Vân Hải tham gia tưởng cầm phòng khách khi. Đối điện ảnh cục tỏ vẻ bất mãn nói. Dương Lập cùng chỉ vào mặt trên Tiêu Vân Hải vẻ mặt nghiêm khắc nói. Một cái nho nhỏ nghệ sĩ dám ở phát sóng trực tiếp chung nói ra loại này công kích chúng ta điện ảnh cục nói. Thật sự là to gan lớn mật. Trương cục trưởng, ta đề nghị đối Tiêu Vân Hải loại này hành vi tiến hành chế tài. Điện ảnh cục trưởng Trương Tân cắt đôi mắt hơi nhíu lại. Bất động thanh sắc hỏi. Đại gia nói như thế nào? Phó cục trưởng Bành Tây Mậu nói. Ta đồng ý lão Dương ý kiến. Người thanh niên này nói đích xác thật có chút quá. Trương Tân Cát gật gật đầu, nhìn phía bên cạnh Tiêu Viễn Dương, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Viễn Dương, người thấy thế nào? Làm Tiêu gia đại thiếu gia?" Tiêu Viễn Dương ở điện ảnh trong cục địa vị rất là siêu nhiên. Nói ra nói có đôi khi so với hắn Trương Tân Cát đều phải hảo xử. Trương Tân Cát hiện giờ sắp 60, lập tức gặp phải về hưu. Đối với vị này bối cảnh thâm hậu Tiêu đại thiếu, Trương Tân Cát là tuyệt đối sẽ không đắc tội. Cũng may Tiêu Viễn Dương tiến vào điện ảnh cục tới nay, công tác rất là không tồi, đối tiền bối cũng phi thường tôn kính. Nếu là hắn thật sự chơi khởi tính tình tới, Trương Tân Cát thật đúng là không có bất luận cái gì biện pháp. Tiêu Viễn Dương nói: "Trương cục trưởng, các vị đồng sự, ta cảm thấy chuyện này hoàn toàn không cần phải chuyện bé xé ra to. Nhân gia bất quá là ở trong tiết mục đã phát vài câu bực tức, chúng ta liền cho nhân gia thượng cương thượng tuyến, làm ngoại giới nhìn đến, thật sự là không thể nào nói nổi." Tiêu phó cục trưởng, ngươi lời này nói được liền có chút vấn đề. Cái gì kêu vài câu bực tức? Ta cảm thấy đây là một cái tư tưởng vấn đề. Nếu hôm nay chúng ta mặc kệ loại này hành vi, về sau nếu mặt khác nghệ sĩ đều học theo, chúng ta đây điện ảnh cục còn có cái gì uy tín đáng nói? Dương Lập cùng cau mày, vẻ mặt tức giận nói: "Dương Lập cùng mẫu thân là đỉnh cấp chính trị gia tộc Vương lão nhị nữ nhi, thân phận địa vị không ở Tiêu Viễn Dương dưới. Nếu là Tiêu Viễn Dương không có tới nói, Trương Tân Cát về hưu sau, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là hắn tiếp nhận. Nhưng hiện tại có Tiêu Viễn Dương, hết thảy liền đều khó mà nói. Cho nên, Dương Lập cùng thường xuyên dựa vào chính mình lão tư cách chèn ép Tiêu Viễn Dương. Mà Tiêu Viễn Dương bởi vì tới thời gian không phải quá dài, đối trong cục sự tình cũng không phải rất quen thuộc, cho nên giống nhau đều là cười cho qua chuyện, cũng không cùng hắn cãi cọ. Nguyên bản mọi người đều cho rằng lần này khẳng định cùng dĩ vãng không sai biệt lắm. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là Tiêu Viễn Dương thế nhưng trực tiếp đỉnh đi lên. Dương phó cục trưởng, nhân gia Tiêu Vân Hải chỉ là đưa ra chúng ta phim truyền hình xét duyệt hiệu suất thấp vấn đề. Ngươi liền phải đi xử lý hắn. Ngươi đây là cho chúng ta điện ảnh cục tạo uy tín sao? Đừng xả, này sẽ chỉ làm đại gia nói chúng ta điện ảnh cục bụng dạ hẹp hòi, không thể tiếp nhận bất đồng ý kiến. Nói nữa, nhân gia cũng chưa nói sai đi. Một bộ phim cổ trang, xét duyệt 27, 28 thiên. Thế nhưng còn không có xét duyệt xong. Ta muốn hỏi một chút, những cái đó xét duyệt viên suốt ngày đến tột cùng đang làm gì? Ăn không ngồi rồi sao? Tiêu Viễn Dương khí thế ngập trời, gắt gao mà nhìn chằm chằm Dương Lập cùng nói: "Dương phó cục trưởng, ngươi là phụ trách điện ảnh kịch xét duyệt công tác. Ngươi nói cho ta, này bộ chân hoàn chuyện đến tột cùng có hay không vấn đề? Nếu có vấn đề, chúng ta trực tiếp làm cho bọn họ trở về chỉnh đốn và cải cách. Nếu không có vấn đề, vậy cho nhân gia phát cho phép chứng." Vẫn luôn như vậy kéo, tính chuyện gì xảy ra? Dương Lập cùng không nghĩ tới lúc này đây Tiêu Viễn Dương thế nhưng sẽ cùng chính mình đối nghịch. Trong lòng vừa kinh vừa giận, nói: "Tiêu phó cục trưởng, đây là ở nghi ngờ chúng ta xét duyệt bộ công tác sao? Chúng ta xét duyệt bộ hoàn toàn là dựa theo quy tắc cùng lưu trình làm việc. Trung gian không có nửa điểm nhi vi phạm quy định địa phương." Tiêu Viễn Dương nói: "Ta không có nói các ngươi vi phạm quy định. Ta chính là muốn hỏi một chút. Này bộ chân hoàn chuyện rốt cuộc ra cái gì vấn đề lớn? Một bộ phim cổ trang hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì phản động ngôn luận đi." Dương Lập cùng lạnh lùng nói: "Đây là chúng ta xét duyệt bộ bên trong sự tình. Tiêu phó cục trưởng không có quyền hỏi đến." Tiêu Viễn Dương đột nhiên cười, nói: "Bên trong sự tình, Dương phó cục trưởng, ngươi thế nhưng ở điện ảnh cục sở hữu cán bộ trước mặt nói cái gì bên trong sự tình? Ta xem ngươi tư tưởng mới có vấn đề đi. Ngươi phải biết rằng, xét duyệt bộ chỉ là trong điện ảnh cục một cái bên trong đơn vị, không phải tiểu triều đình. Như thế nào? Xảy ra vấn đề, chúng ta liền không thể hỏi một chút sao? Phải biết rằng, nơi này ngồi không riêng ta Tiêu Viễn Dương, còn có Trương Cục Trưởng, Bành Phó Cục Trưởng, cùng với sở hữu phòng lãnh đạo. Tiêu Viễn Dương bắt lấy Dương Lập cùng lời nói lỗ hổng. Một trận vừa hóa giải vừa công kích, hơn nữa những câu có lý, trực tiếp đem Dương Lập cùng khí thế cấp đè ép xuống dưới. Dương Lập cùng lúc này đã cảm giác được vị này Tiêu đại thiếu lợi hại. Tâm tư thay đổi thật nhanh. Nói, Tiêu Phó Cục Trưởng, người không cần xuyên tạc ta ý tứ. Ta chỉ là tưởng nói xét duyệt bộ có xét duyệt bộ chính mình công tác phương thức. Chúng ta tổng không thể bởi vì một bộ diễn liền toàn bộ phủ định xét duyệt bộ công tác đi. Tiêu Viễn Dương nói, xét duyệt bộ Lý Bộ trưởng liền ở chỗ này. Chúng ta liền thỉnh hắn tới nói một câu đi. Đối với một bộ diễn, rốt cuộc yêu cầu như thế nào xét duyệt? Vì cái gì xét duyệt một bộ Sở Hà Hán Giới? Gần dùng một ngày thời gian liền hoàn thành. Như thế nào tới rồi chân hoàn chuyện hiệu suất liền thấp tới rồi trình độ này đâu? Lý Bộ trưởng, ta mới đến, thật đúng là không rõ rốt cuộc là cái dạng gì quy định làm hai bộ diễn chênh lệch sẽ như thế to lớn. Lý Bộ trưởng nhìn đến chiến hỏa đốt tới trên người mình, trong lòng tức khắc luống cuống lên. Hắn chỉ là nghe theo Dương Lập cùng an bài, xét duyệt điều lệ chung nơi nào có cái gì quy định nha. Nhìn đến Lý Bộ trưởng kinh hoàng thất thố bộ dáng, Tiêu Viễn Dương lạnh lùng nói, Lý Bộ trưởng, ta vấn đề liền như vậy khó có thể trả lời sao? Thỉnh ngươi không cần lại lãng phí đại gia thời gian. Lý Bộ trưởng ấp úng nói. Cái này, chân hoàn chuyện. Sự tình, ta còn, thật không quá, rõ ràng, chờ ta trở về cha một chút. Lại hướng lãnh đạo hội báo đi. Dương Lập cùng nói. Cũng đúng, mỗi tháng đăng báo xét duyệt bộ phim truyền hình hàng trăm. Lý Bộ trưởng tổng không có khả năng toàn bộ đều có thể nhớ kỹ đi. Hảo, Trương Tân cắt thật sâu nhìn thoáng qua thần sắc bình tĩnh Tiêu Viễn Dương. Nói, chuyện này dừng ở đây, chân hoàn chuyện nếu không có vấn đề. Vậy lập tức cho nhân ra phát cho phép chứng. Về sau, xét duyệt bộ muốn đề cao chính mình công tác hiệu suất. Nguyên bản một tháng xét duyệt kỳ cho ta trước tiên đến nửa tháng. Nếu lại làm ta nghe được có người ở công khai trường hợp nói chúng ta làm việc hiệu suất thấp. Một khi thẩm tra, Lý Trường Long, ngươi cái này xét duyệt bộ bộ trưởng liền cho ta tự nhận lỗi từ chức đi. Lý Trường Long vội vàng gật đầu nói. Trương Cục Trưởng, ta minh bạch, ta trở về nhất định quán triệt hảo ngài chỉ thị. Trương Tân cắt gật gật đầu, nhìn quét một vòng, nói, đại gia còn có chuyện gì sao? Nếu như không có, hôm nay hội nghị liền nơi này đi. Đại gia tan họp, Trương Tân cắt nói xong, cầm lấy trên bàn văn kiện liền rời đi. Dương Lập cùng sắc mặt xanh mét, hung hăng nhìn liếc mắt một cái Tiêu Viễn Dương. Cái gì cũng chưa nói, liền đi nhanh hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Tiêu Viễn Dương hơi hơi mỉm cười, đang muốn rời đi, Lý Trường Long đã đi tới. Nói, Tiêu Cục Trưởng, này chân hoàn chuyện sự tình. Tiêu Viễn Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, không cần phải giải thích, ta minh bạch, có chút người lấy quyền mưu tư, thật đương người khác là ngốc tử nha. Lý Bộ trưởng, về sau phải chú ý. Cách chương.